Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 đánh đố sao. Trúc Dương biểu ca như cũ kinh hồn chưa định, nhưng tiềm thức đã phát giác sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà cửa Trúc Dương lại dứt khoát lưu loát lấy ra di động. Ở kêu xe cứu thương đồng thời, cũng không chút nào làm việc thiên tư báo cảnh. Có phải hay không ngươi tính kế ta? Biểu ca buột miệng thốt ra chính mình hoài nghi, nhưng lại không có bất luận kẻ nào tính toán trả lời. Nhan Khuynh vòng qua hắn lên lầu, vào hắn nhà ở, thứ này cũng dám dính, không sợ giảm thọ sao? Thấy trên bàn không họa xong lá bùa, Nhan Khuynh quay đầu chào phúng hỏi biểu ca một câu, ngươi biết là cái gì? Trúc Dương thò lại gần nhìn thoáng qua, không viết xong phù chú thoạt nhìn liền rất quỷ dị thả không may mắn. Hại người mà chẳng ích ta ngoạn ý, Nhan Khuynh cảm thấy ghê tởm thấu. Nàng bắn cái vang chỉ, lá bùa theo tiếng mà châm, phát ra khó nghe tiêu xú vị. Biểu ca tức khắc phản ứng lại đây Nhan Khuynh là người thạo nghề. Tiếp theo liền minh bạch chính mình phía trước gặp được những cái đó dị tượng hơn phân nửa cũng đều là Nhan Khuynh làm cho, tức khắc giận tím mặt. Trúc Dương, ta là ngươi biểu ca, ngươi liền ta đều tính kế. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Trúc Dương không biết nên khóc hay cười. Chẳng lẽ không phải ngươi trước tính kế nhà ta sao? Ta phụ thân bệnh nặng, trong viện những cái đó phong thủy, còn có phòng bệnh an bài, đều là ngươi làm được không phải sao? Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, đã báo nguy, dư lại ngươi đi cảnh sát cục nói đi. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, việc công xử theo phép công mà thôi. Trúc Dương lãnh đạm thái độ làm biểu ca minh bạch lần này sự tình là tuyệt đối không có hòa hoãn đường sống. Trong lúc nhất thời thập phần sốt ruột, hắn rất muốn cùng Trúc Dương đánh hai chương cảm tình bài. Nhưng cố tình Trúc Dương căn bản không có cùng hắn câu thông ý tưởng. Không thể chờ đến cảnh sát tới, nếu không hết thảy liền đều xong rồi. Biểu ca đỉnh đầu mồ hôi lạnh, nháy mắt liền trượt xuống dưới. Tuy rằng hắn ở phong thủy này đó thượng làm được tay chân không thể đi lên mặt bàn, nhưng là chuyện khác thêm lên cũng đồng dạng muốn mệnh. Nếu thật tế cha, hắn ít nhất muốn ở trong ngục giam đãi 10 năm money 10 năm. Chờ hắn ở ra tới đời này liền tất cả đều hủy hoại. Này tuyệt đối không thể lấy. Một phen tà hỏa chạy trốn đi lên, biểu ca gấp đến đỏ mắt thế nhưng lại một lần nhặt lên trên mặt đất kia thanh đao. Dù sao hắn đã thọc một cái, ở thọc chết một cái cũng không tính cái gì. Như vậy nghĩ, hắn bắt lấy Trúc Dương cánh tay, hung hăng một đao hướng tới Trúc Dương chặt bỏ. Trúc Dương theo bản năng muốn tránh khai, nhưng phía sau chính là Nhan Khuynh. Hắn nếu là né tránh, này một đao liền sẽ chém tới Nhan Khuynh trên người, chỉ có thể đứng lại bất động. Ngươi chạy mau, duỗi tay ngăn trở chính mình yếu hại. Trúc Dương hướng tới Nhan Khuynh reo lên. Hắn cảm thấy biểu ca đã điên rồi, sợ một hồi hắn xảy ra chuyện, Nhan Khuynh cũng đi theo chịu liên lụy. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Nhan Khuynh động tác thế nhưng so với hắn biểu ca còn nhanh. Cơ hồ ở đau lại đây nháy mắt, Nhan Khuynh liền nâng lên chân, một chân đá vào biểu ca trên mặt, bùng nổ dưới, thế nhưng sinh đem hắn biểu ca đá ra đi 2 mét nhiều. Thật mạnh quăng ngã ở trên tường, trực tiếp ngất đi rồi. Thật đáng sợ, Trúc Dương hoàn toàn mộng bức. Hắn biểu ca thân cao gần 1m9, thể trọng 170 nhiều cân, Nhan Khuynh đá hắn liền cùng đá cái bóng cao su như vậy, Phong Đạm Vân Khinh. Nhưng mà Nhan Khuynh lại thập phần ghét bỏ, chỉ vào rơi trên mặt đất đao dặn dò Trúc Dương, bổn đã chết, lần sau lại có loại sự tình này, nhớ rõ tránh ở ta mặt sau. Cho nên hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là muội tử? Trúc Dương trong nháy mắt cảm giác được giới tính thác loạn. Cuối cùng, vẫn là cảnh sát lại đây đem hôn mê Trúc Dương biểu ca mang đi. Mà Trúc Dương gì cả cũng thực mau bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Hết thảy kết thúc. Trong viện, Nhan Khuynh đem phía trước tiểu nhân thiêu hủy, đồng thời triệt bỏ trận pháp. Thấy Trúc Dương tiện đi cảnh sát, liền cười tủm tỉm chiều hắn vẫy tay. Đi bệnh viện sao? Phụ thân ngươi mau tỉnh, không thể nhanh như vậy. Rốt cuộc mới từ phòng cấp cứu ra tới. Trúc Dương lắc đầu, cảm thấy Nhan Khuynh là ở nói giỡn, nhưng Nhan Khuynh lại phá lệ nghiêm túc. Cùng ta đánh đố sao? Thật cũng không phải không được. Trúc Dương đích xác cảm thấy Nhan Khuynh thực thần kỳ, nhưng là sinh bệnh loại này, tổng muốn tuần hoàn sinh lý tình huống. Phụ thân hắn thể chất lại hảo, cũng là vừa rồi cấp cứu trở về, sao có thể nhanh như vậy thanh tỉnh? Bất quá mới vừa giải quyết gì cả một nhà, Trúc Dương tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều, dứt khoát liền đáp ứng rồi. Kia đánh đố đến có hảo điểm có tiền. Thấy Trúc Dương tâm tình hảo, Nhan Khuynh cũng có tâm tư đậu đậu hắn. Ta thua, ta miễn phí cho ngươi xem phong thủy. Nếu là ngươi thua liền đạp xe đưa ta về nhà. Yên tâm, nhà ta ly bệnh viện rất gần, liền 10 phút, kiên trì một chút có thể tương đương. Thân mẹ nó kiên trì một chút, 10 phút cái này ngạch là không qua được sao? Trúc Dương hoàn toàn vô ngữ, đồng thời ở trong lòng yên lặng mà báo cho chính mình, Nhan Khuynh là tỷ tỷ, là tỷ tỷ, là tỷ tỷ, MMP, còn là rất muốn bóp chết nàng. Nhan Khuynh cười đến lợi hại, đẩy Trúc Dương ra cửa kêu chiếc xe, sau đó liền bôn bệnh viện đi. Nửa giờ sau, bệnh viện phòng bệnh thật đúng là cùng Nhan Khuynh nói giống nhau. Trúc Dương bọn họ đến thời điểm, Trúc Dương phụ thân đã thanh tỉnh, nhưng lại chỉ có mời đến hộ công ở bên cạnh uy hắn uống nước. Nguyên bản vẫn luôn thủ hắn Trúc Dương mẫu thân lại không ở phòng bệnh. Ta mẹ đâu? Trúc Dương hỏi bên cạnh nam khán hộ, lại phát hiện khán hộ biểu tình có chút vi diệu. Ở một hiểu biết, nguyên lai hắn mẫu thân là bị viện trưởng thỉnh đi nói chuyện. Ngươi cẩn thận một chút, cái kia viện trưởng dù sao cũng là muốn ở bệnh viện ăn cơm. Khán hộ cũng không dám nói quá nhiều, chỉ có thể điểm đến mới thôi. Nhưng là Trúc Dương cùng Nhan Khuynh lại đều trong lòng hiểu rõ. Chờ hai người đến viện trưởng thất thời điểm, quả nhiên phát hiện phía trước nói năng lỗ mãng y tá trưởng cũng ở. Chỉ là đã không có ngay lúc đó kiêu căng ngạo mạn, chính cúi đầu vẫn luôn mạt nước mắt, bộ dáng thập phần ủy khuất. Đến nỗi viện trưởng còn lại là nhiệt tình vây quanh hắn mẫu thân nói cái gì, nhưng xem mẫu thân trên mặt biểu tình lại không phải thực hảo. Ta sẽ không đáp ứng. Trúc Dương mẫu thân thái độ thập phần kiên quyết. Ngài hẳn là ở bình tĩnh suy xét một chút. Viện trưởng tươi cười đầy mặt, không có sợ hãi. Nhan Khuynh cùng Trúc Dương nghe xong một hồi, đại khái nội dung chính là về phòng bệnh những cái đó quỷ dị bố trí sự tình. Các ngươi cũng là người bệnh người nhà, có thể tiến vào cùng nhau nghe. Viện trưởng khuyên Trúc Dương mẫu thân thất bại, lại vừa nhấc đầu thấy được Trúc Dương cùng Nhan Khuynh, vội vàng nhiệt tình đem hai người tiếp đón tiến văn phòng. Ngươi là người bệnh nhi tử đúng không? Ta là viện trưởng, mới vừa rồi đã cùng mẫu thân ngươi câu thông qua. Chúng ta nguyện ý cấp một ít bồi thường, 2 vạn có đủ hay không? 2 vạn, đúng vậy, này cũng không thiếu. Rốt cuộc chúng ta chỉ là pha lê cùng giường bệnh có chút nho nhỏ sai lầm ở ni này. Tuy rằng là chúng ta bệnh viện sai lầm, nhưng khai trừ y tá trưởng cũng làm nàng cho ngươi giáp mặt xin lỗi, lại cho bồi thường khoản. Này đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Huống hồ ngươi buổi sáng còn y nháo quá chúng ta bệnh viện. Ở chỗ này chúng ta cũng đều không có truy cứu, nhưng ngươi rõ ràng biết kia không phải sai lầm mà là hại người đồ vật. Trúc Dương một bước cũng không nhường. Kia thì thế nào? Thấy Trúc gia người dầu muối không ăn, viện trưởng cũng rốt cuộc xé rách giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Phong thủy thứ này tòa án nhưng cũng không thừa nhận. Cầm tiền chạy lấy người không hảo sao? Hai câu này lời nói đem Trúc Dương mẫu thân tức giận đến quá sức. Bọn họ hiện tại đích xác nghèo túng, nhưng 2 vạn ở bọn họ trong mắt cũng không phải cái gì đại sổ mục. Một cái mạng người, thế nhưng còn mưu toan dùng tiền tới mua. Này mẹ nó vũ nhục ai đâu? Nhưng Nhan Khuynh lại cười. Trách không được một cái y tá trưởng đều có thể ngầm đồng ý có người ở bệnh viện làm loại sự tình này, nguyên lai là từ viện trưởng này liền lạn thấu. Ngươi cười cái gì? Viện trưởng nghe qua Nhan Khuynh sự tình, thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình cũng có chút e ngại. Nhưng mà Nhan Khuynh lại ý bảo Trúc Dương trước đem mẹ nó khuyên lại. Trực tiếp cùng viện trưởng nói, 2 vạn đồng tiền chúng ta không thu, ta đệ đệ một nhà hôm nay cũng sẽ không truy cứu ngươi, Nhan tỷ. Trúc Dương ngoài ý muốn, ngay cả Trúc Dương mẫu thân đều khiếp sợ nhìn nàng. Nghe ta, phụ thân ngươi không bệnh, ngày mai là có thể xuất viện, Nhan Khuynh khẳng định gật gật đầu. Trúc Dương trong lòng bồn chồn. Không phải hắn không tin Nhan Khuynh, mà là phía trước sở hữu kiểm tra báo cáo đều cho thấy phụ thân hắn đích xác khoản có ung thư. Trước mắt nơi này chính là A Thành tốt nhất bệnh viện. Thật sự đi nói, nhưng Nhan Khuynh là có đại bản lĩnh, có lẽ nàng nói mới là thật sự. Nghĩ đến phụ thân sinh bệnh nguyên nhân, Trúc Dương cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Nhan Khuynh. Như vậy nghĩ, hắn khuyên lại mẫu thân, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó liền cùng nàng cùng nhau rời đi viện trưởng văn phòng. Nhưng mà trong văn phòng viện trưởng, lại cho rằng chính mình lấy được thắng lợi. Những người này ở không cam lòng lại có thể thế nào? Cái gì có bệnh không bệnh còn không đều là chính mình cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Trúc Dương một nhà sớm muộn gì còn phải trở về. Như vậy nghĩ, viện trưởng càng thêm cảm thấy này bang nhân đều là đầu óc có bệnh. Một cái bán tiên giống nhau nữ lưu manh thế nhưng còn xem thường khoa học. Nhìn Trúc Dương rời đi bóng dáng, hắn cười lạnh một tiếng châm chọc nói, tiểu cô nương tuổi không lớn, nói dối nói rất lưu, đó là ung thư. Ăn lá bùa nhưng hảo không được. Huống chi, nhà bọn họ còn không phải là ăn lá bùa mới đem người đưa vào tới sao? Nhan Khuynh lại không có tức giận ý tứ. Ngược lại đột nhiên đến gần viện trưởng bên người. Ở hắn bả vai chụp một chút. Nói một câu dâu rị ơ nói. Viện trưởng, người gần nhất có cảm thấy hay không đùi phải rất mệt. Rõ ràng chỉ là bình thường một chút, nhưng lại làm người mạc danh cảm giác cổ sau có gió lạnh thổi qua. Ngươi nói bậy gì đó? Viện trưởng theo bản năng né tránh Nhan Khuynh. Nhưng lúc này đây, Nhan Khuynh không có ở tiến lên, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi. Trúc Dương phụ thân phòng bệnh, Nhan Khuynh trở về thời điểm, Nam Hộ Công đã đi rồi. Phòng bệnh cũng chỉ có Trúc Dương một nhà. Nhan Khuynh thấy thế, thuận thế cùng Trúc Dương một nhà giải thích. Phụ thân ngươi không phải ung thư, là tà sùng nhập thể. Ta có biện pháp giải quyết, đến nỗi cái kia viện trưởng. Ta nói không cần lo cho, là bởi vì nhiều nhất một vòng hắn báo ứng liền tới rồi. Đến lúc đó mới là trở tay vả mặt tốt nhất thời cơ, vẫn là xem tướng mạo biết đến. Trúc Dương tò mò. Không, Nhan Khuynh lắc đầu. Là hắn đuôi phải thượng quấn lấy một cái chỉ có nửa người trên nữ hài. Lệ quỷ quấn thân, ngươi nói hắn còn có thể ánh mặt trời bao lâu? Ngoặc kép ngoặc kép, Trúc Dương một nhà á khẩu không trả lời được. Nhan Khuynh này một câu làm cho cả phòng bệnh không khí đều trở nên lạnh căm căm ni thẳng đến. Thật lâu sau Trúc Dương mới lấy lại tinh thần hỏi nhiều một câu. Vậy ngươi vì cái gì cuối cùng chụp hắn một chút, giúp kia lệ quỷ một phen a? Nhan Khuynh thập phần đúng lý hợp tình. Người có tam chản hỏa, oán quỷ vô pháp gần người, cho nên ta thế hắn chụp diệt một chản, miễn cho báo ứng tới quá muộn. Tác giả có lời muốn nói. Nhan Khuynh, ta cảm giác chính mình lợi hại hỏng rồi. Thực đáng giá chống nạnh chạm sẽ Trúc Dương. Trúc Dương mẫu thân, Trúc Dương phụ thân, viện trưởng, anh đổi mới. Bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Trong nhà Miêu bị bệnh, buổi sáng mang Miêu chích, cho nên đổi mới chật money ngượng ngùng. Hết chương.